Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382: Ma thuật. Ta cũng biết a. Ma thuật biểu diễn bắt đầu. Ma thuật nam tử lần nữa làm một cái tự giới thiệu. Ta gọi Lâm Giai Tam, học tập ma thuật 3 năm. Trước mắt chúng ta Thanh Vân Ma Thuật Sư Hiệp Hội chính tại mời chào ma thuật sư. Phương thức ghi danh tại cái này. Nếu như mọi người cảm thấy hứng thú lời nói, có thể tùy thời tới báo danh. Quảng cáo sau khi đánh xong, Lâm Giai Tam hướng lấy người xem biểu hiện ra một cái hai tay. Cánh tay cùng ngón tay đều là không có đeo bất luận cái gì đạo cỗ. Đoàn người đều nhìn ở trong mắt. Sika cái đuôi nhỏ khua khua mà. Ma thuật còn chưa bắt đầu, nó đã cảm thấy hứng thú. Ngược lại muốn xem cái này Lâm Giai Tam muốn biểu diễn hoa dạng gì. Mọi người còn phải nhìn vừa mới khống thủy thuật đúng không? Đúng đúng, như vậy đi, ta ngẫu nhiên rút một vị người xem tới giúp một chút. Cũng trong veo cho mọi người xem, nước là bình thường nước, cốc cũng là bình thường cốc. Nhiệt tình của mọi người liền càng cao, từng cái nhảy cẫng hoan hô mà. Muốn tiếp xúc gần gũi ma thuật sư, Lâm Giai Tam ánh mắt bao quanh một vòng, cuối cùng rơi xuống ôm con mèo Lý Vãn Thất trên thân. Vị tiểu thư này tỷ, không biết ngươi có nguyện ý hay không tới giúp một chút, làm cái nghiệm chứng. Lâm Giai Tam lễ phép hỏi. A, ta, Thất Thất ngẩn người, nàng cực kỳ thích xem ma thuật, xem thời cơ sẽ rơi xuống trên đầu mình, liền kinh hỉ lên rồi. Đúng vậy. Lâm Giai Tam cười cười, đối mọi người nói, vị tiểu thư xinh đẹp này thì hẳn là vừa qua tới. Liền mời nàng làm cái giúp đỡ a, tất cả mọi người không có ý kiến gì. Rốt cuộc đẹp mắt mà lại ôm mèo thiếu nữ cực kỳ làm người khác chú ý. Nàng xác thực vừa tới, nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống là cái nâng. Rốt cuộc nắm thoạt nhìn hẳn là đều rất cơ linh, sẽ không như thế ngốc manh. Wow, Thất Thất ngươi trúng thưởng. Mau mau, đi lên vạch trần hắn. Trình Viên Nguyệt kích động nói. Thất Thất càng kích động, vội vàng về Lâm Giai Tam nói. Tốt tốt, có thể ta cái gì cũng sẽ không a, không quan hệ. Chỉ cần đơn giản nhất thao tác liền có thể. Thất Thất yên lòng, đem trong ngực Sika đưa cho Trình Viên Nguyệt hỗ trợ ôm. Tiếp đó tràn đầy phấn khởi đi có mặt trung ương tới rồi. Nàng cười lấy cùng mọi người phất phất tay. Xinh đẹp nữ hài tử là nhen nhóm toàn trường bầu không khí tốt nhất điều hòa. Nhiệt tình của các khán giả càng cao. Lâm Giai Tam tiện tay xuất ra một đầu cái chén không, cho mọi người biểu hiện ra một cái. Sika cũng nghiêm túc nhìn lấy. Đây đúng là một cái cực kỳ phổ thông trong suốt ly pha lê. Lâm Giai Tam đem cốc để lên bàn, lại mở ra một bình nước khoáng, còn ngược lại một chút đi ra. Nước rơi xuống đất, rầm rầm chảy, hắn ngẩng lên đầu, uống hai ngụm nước. Sika tiếp tục nghiêm túc nhìn lấy. Đây đúng là một bình lại phổ thông bất quá nước khoáng. Khả năng còn có chút ngọt. Thất Thất liền tại một bên đứng lấy, không biết mình muốn làm gì. Cũng không biết Lâm Giai Tam nói khống thủy thuật là cái gì ma thuật. Hiện tại đến phiên Thất Thất ra sân. Lâm Giai Tam đem bình nước khoáng đưa cho nàng, cười nói. Mời tiểu tỷ tỷ đem nước đổ vào trong chén a. Thất Thất tiếp nhận bình nước, thiên về một bên vừa nói. Muốn đảo nhiều đầy a. Ách, ngươi tùy ý là được. Dạng này đủ sao? Thêm chút đi a. Chấm ngoặc kép, như vậy chứ. Ngươi tùy ý, tùy ý. Lâm Giai Tam có chút im lặng. Cái này nghiệm chứng người xem nên được quá thất bại. Rõ ràng không phải nắm. Một fan tra hỏi xuống tới. Như vậy cùng nắm tựa như. Cũng may mọi người không có truy cứu nước đổ nhiều thiếu vấn đề. Nước ngược lại tốt. Biểu diễn tiếp tục. Lâm Giai Tam đối Lý Vãn Thất cười nói. Tiểu tỷ tỷ, nếu để cho ngươi đem cốc lật qua, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh sự tình gì? Thất Thất không chút do dự nói. Nước khẳng định liền sẽ vẩy đi ra a. Lâm Giai Tam liền làm thủ thế, để Lý Vãn Thất cho khán giả làm mẫu một cái. Thế là Thất Thất đem cốc khẽ đảo, nước rầm rầm liền toàn bộ vẩy xong rồi. Lâm Giai Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thất Thất ngượng ngùng nói. Phải hay là không ta vẩy quá nhiều a? Có chút khẩn trương, chấm ngoặc kép, không có sự tình. Thất Thất lần nữa thêm tiếp nước. Lần này ngược lại một chút đi ra. Chứng minh cho mọi người xem nước là sẽ vẩy liền đầy đủ. Tốt, nước chứa ở trong chén. Cốc lật qua nước sẽ vẩy. Đây là sự thật, mọi người cũng đều nhìn đến. Lâm Giai Tam trước mặt người xem. Khóe miệng mang theo thần bí mỉm cười. Tiếp tục nói, như vậy, sau đó ta đem phá vỡ ngươi nhận biết. Rốt cục đến ma thuật cao trào bộ phận. Tất cả người xem, bao quát Thất Thất cùng Sika, còn có Mili, đều đem ánh mắt rơi xuống chàng trung ương Lâm Giai Tam trên thân. Chỉ thấy hắn hai ngón tay cầm lấy ly pha lê, cho mọi người biểu hiện ra một vòng. Tiếp tục tay chậm rãi lật nghiêng, lại lật nghiêng, nước liền muốn chảy ra. Mọi người trừng to mắt nhìn lấy, nhưng tưởng tượng bên trong dòng nước đi ra hình tượng không hề có xuất hiện. Theo cốc siêu vẹo, nguyên bản đã cùng chén mặt hình thành góc độ mặt nước ngược lại bắt đầu đi lên lưu động. Cuối cùng lần nữa biến thành cùng chén đáy song song. Lúc này chén miệng là thẳng đứng hướng bên dưới. Nước trong chén như là bị một cỗ thần kỳ lực lượng nâng một cái. Ổn ổn đương đương dán tại cốc đáy. Không có chảy ra một giọt. Oa, đây rốt cuộc là thế nào làm được? Có chút nhìn hai lần người xem cũng căn bản không có nghĩ rõ ràng là đạo lý gì. Thật chẳng lẽ có siêu năng lực khống thủy thuật không thành? Lâm Giai Tam đối phản ứng của mọi người rất hài lòng. Hắn dứt khoát buông ra cầm cốc tay. Cốc cùng nước liền cùng một chỗ lơ lửng tại không trung. Wow, ta nhìn thấy cái gì? Cốc cũng lơ lửng. Tiểu tỷ tỷ, mau đi xem một chút trên ly không có hay không treo dây thừng a, nghe tới mọi người thúc giục. Nguyên bản đều đã trợn mắt há hốc mồm mà Lý Vãn Thất lấy lại tinh thần. Thử thăm dò đem tay theo cốc trên không cùng phía dưới xẹt qua. Cốc không có bất kỳ vật gì cố định. Chính là thiết thiết thực thực huyền không? Cái này sao có thể a? Ngươi có siêu năng lực a? Đại lão, ta cho ngươi khen thưởng 2000 khối. Cầu ngươi giải mã một cái này ma thuật có được hay không? Ngoặc kép, chính tại khán giả tiếng thán phục nổi lên bốn phía thời điểm. Sika sắc mặt nghiêm túc, nó nguyên bản cũng tưởng rằng thật ma thuật. Không không không, ma thuật đều là giả. Không thể dùng thật cái từ này để hình dung. Lại không nghĩ rằng đó căn bản không phải ma thuật, mà là chân thực cách không điều khiển cốc cùng nước. Lấy Sika hiện tại thị lực. Thật muốn chuyên chú đi nhìn ma thuật sư biểu diễn. Bất luận cái gì tiểu động tác đều không thể gạt được nó. Tại phát hiện không hợp lý một khắc này, Sika lập tức mở ra linh thức. Quả nó không phải, Lâm Giai Tam là kim sắc. Hắn không phải ma thuật sư. Hắn là một cái đánh lấy ma thuật sư ngụy trang tu chân giả. Tại nước sắp khuynh đảo một khắc này, hắn vụng trộm phóng xuất ra linh lực nâng nước, cũng ngăn chặn chén nước. Bởi vậy làm ra khống thủy khống chén thao tác, mà cái hiện tượng này bị hắn dùng biểu diễn ma thuật cho giải thích đi qua. Lâm Giai Tam tựa hồ phát giác được cái gì, vô ý thức hướng Sika phương hướng nhìn qua, chỉ là hắn không phát hiện chút gì. Sika Mili bị Trình Viên Nguyệt ôm, Sika đã đem khí tức của mình toàn bộ che giấu, thuận tiện đem móng vuốt nhỏ khoác lên Mili trên thân, đem Mili khí tức cũng cùng một chỗ ẩn tàng rồi. Bất quá Lâm Giai Tam cũng phát hiện một món khác kinh người sự tình. Đó chính là chính mình ngẫu nhiên điểm đi ra may mắn người xem. Nữ hài tử này, vậy mà là màu vàng kim nhạt. Ma thuật biểu diễn là hắn kiếm tiền thủ đoạn. Đồng thời cũng là hiệp hội yêu cầu. Thông qua ma thuật biểu diễn, để hắn tìm kiếm một chút có tu luyện thiên phú người. Chiêu nạp tiến trong hiệp hội đi. Đường sơ chính hắn cũng là bộ dạng này tiến vào hiệp hội ở trong. Nghe hắn sư phụ lộ ra, hiệp hội bối cảnh rất lớn, liền hắn cũng biết không nhiều. Lâm Giai Tam bất động thanh sắc, thu hồi linh thức, tiếp tục hắn biểu diễn. Ục ục, Mili cảm thấy rất nhàm chán, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu. Không có Sika 1% lợi hại như vậy, Mili đều có thể nhìn ra hắn là thế nào làm. Có thể Sika làm ảo thuật Mili nhìn đều nhìn không ra đâu. Tiểu tỷ tỷ, người tiếp nhận hắn ly kiên nước thử một lần nữa. Nói không chừng liền sẽ không lại vậy. Đúng đúng, tiểu tỷ tỷ thử một lần nữa. Khán giả không cam tâm, vẫn như cũ hoài nghi là cốc cùng nước vấn đề. Lại bắt đầu giật dây thất thất thử một lần nữa. À, còn muốn thử à, ta cũng sẽ không làm ảo thuật. Một hồi nước liền vậy. Thất thất nhìn hướng Lâm Giai Tam. Gặp hắn cũng làm cái thử một lần nữa dùng tay ra hiệu. Thất thất liền nhận lấy không trung ly kia nước. Lật qua lật lại dậy dò xét một phen. Đây đúng là phổ thông cốc cùng nước à. Nhưng vì cái gì sẽ phát sinh chuyện thần kỳ như vậy? Lâm Giai Tam đã thu hồi khống chế linh lực. Hắn tu vi không cao. Khó khăn lắm bước vào dược phàm cảnh giới. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên một chén này nước. Mà lại khống chế khoảng cách vượt qua 50cm liền sẽ thất bại. Vị này thiếu nữ cũng liền linh động cảnh. Căn bản không thể linh khí phóng ra ngoài. Càng khỏi phải nói khống chế chén nước. Lâm Giai Tam không có ý định khống chế chén nước. Lui ra phía sau hai bước. Để Lý Vãn Thất đem nước đổ ra liền tốt. Tiểu tỷ tỷ ngươi nhanh thử một chút. Đám người lần nữa thúc giục. Tốt a, chấm ngoặc kép. Thế là thất thất giống như vừa mới như thế. Đem chén nước chậm rãi khuynh đảo xuống tới. Nước cũng hướng chén miệng chảy đi. Chuyện thần kỳ phát sinh. Dòng nước đến chén miệng. Liền bắt đầu trở về chảy. Chờ đến chén miệng cùng mặt đất thẳng đứng thời điểm. Nước trong ly lại còn là dán tại chén đáy. Không có rớt xuống một giọt. Cái này. Sigma. O Delta viết hoa O. Sao? Thất thất sợ ngây người. Tay nhỏ che miệng. Cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ta còn muốn không muốn học vật lý. Thế là nàng lớn mật mà buông lỏng ra cốc. Cốc không có đến rơi xuống. Mà là cùng vừa mới Lâm Giai Tam biểu diễn như thế. Tính cả nước trong ly cùng một chỗ lơ lửng tại không trung. Không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Lâm Giai Tam hai mắt trừng lớn. Miệng há phải có thể nhét vào một cái quả táo. Hắn có thể cảm nhận được Lý Vãn Thất không hề có phóng thích linh lực. Như vậy cái này chén nước là thế nào huyền không? Liên tưởng tới vừa mới kia cỗ bị một đôi mắt chằm chằm lấy cảm giác. Lâm Giai Tam cảm giác lưng phát lạnh. Là ai? Là ai? Trong đám người còn có so với hắn tu vi cao hơn tồn tại. Hắn thậm chí tìm không ra là ai. Khán giả đã nổ nồi. Ngọa tao, nữ ma thuật sư a. Ngoặc kép, nhớ kỹ cho Sika bỏ phiếu cho ăn a. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.